Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 359, ảnh ma đuổi theo. Im miệng, ảnh ma hiếm thấy lộ ra vẻ giận dữ, đây là hắn trong lòng đau ám đường là hắn tâm huyết, nhưng cũng hủy ở trong tay mình, tâm lý đau buồn cùng buồn rầu dĩ nhiên là không muốn để cho người khác nhắc lên. Nhưng Trương Bân cũng mặc kệ nhiều như vậy, để cho hắn không nói thì không nói, hắn cũng không có như vậy nghe lời, nhất lại là địch nhân lời nói, ta thật cho ngươi cảm thấy xấu hổ a, bị một nữ nhân làm thành cái bộ dáng này, ngươi nói nếu như này truyền tới ngươi ảnh ma còn thế nào ở Cửu Châu ở lại, có phải hay không là bây giờ Thanh Bang đã đuổi ngươi rồi hả? Một tay bài tốt đánh cho thành như vậy. Ta cũng vậy chịu phục ngươi, ngươi là ta thần tượng, dạy ta thế nào chơi đánh bài được chứ, ngươi là cố ý thua ha hát, đủ rồi, ảnh ma tức nổi gân xanh, ống gây áo không gió mà bay phình vang rồi, Trương Bân sắc mặt đông lại một cái, đây là tông sư cảnh khí chàng, không nghĩ tới mới hơn tháng không thấy, ảnh ma đã đột phá tông sư cái này đạt đến thành lũy. Không nghĩ tới ngươi lại là tông sư cảnh. Trương Bân chậm rãi nói. Mặc dù ta bị thương. Nhưng là cái này cũng không có thể đền bù ta và ngươi giữa chênh lệch. Trương Văn Vũ chịu chết đi. Ảnh ma quát lên một tiếng lớn. Nhanh như tia chớp vọt tới. Trương Bân tình cảnh nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Nguy cấp hơi nhún chân. Để cho hạ bàn càng ổn hét lớn một tiếng. Diệt thiên thập tự trảm, lấy không thay đổi ứng là vạn biến, đây là hành động bất đắc dĩ, diệt thiên thập tự trảm coi như công kích tính vũ kỹ, lại bị Trương Bân coi thành phòng ngự tính vũ kỹ thi triển. Nhưng bất kể là phòng ngự hay lại là tấn công, diệt thiên thập tự trảm uy lực vẫn là không thay đổi. Ảnh ma mặt liền biến sắc, tâm thần xuất hiện một khắc thất thần. Mà liền này nhỏ nhặt không đáng kể một khắc thiếu chút nữa đụng phải Trương Bân trưởng pháp. Trong lòng ảnh ma hoảng hốt, loại này có thể quấy rối tâm thần công pháp, thật là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nguy cấp lúc, ảnh ma thoáng qua vẻ điên cuồng, kinh sư vận khí chân khí đụng tới. Đoàng đoàng đoàng, ảnh ma xuất liên tục ba chương, một trường uy lực sâu hơn một trường. Tam trưởng đều xuất hiện sinh ra tiếng xé gió. Trương Bân không địch lại liên tục lui về sau. Bên trong thân thể lục phủ ngũ tạng sôi trào không dứt. Ảnh ma sắc mặt hiện ra một tia tái nhợt. Nhưng so với Trương Bân mà nói vẫn là phải tốt rất tốt. Hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Tuy Trương Bân vũ kỹ có thể cùng tông sư đối kháng. Nhưng dù sao không có sinh ra chân khí. Không vào tiên thiên trung vì con kiến hôi. Một câu nói này, bây giờ Trương Bân là thấu hiểu rất rõ. Bây giờ biết ngươi và ta chênh lệch đi. Theo ta đấu ngươi chỉ có thể tử rất nhanh. Dần dần không nhìn thấy thoáng qua vẻ dữ tợn. Vì sát Trương Bân hắn tích lũy toàn bộ trả chi đông lưu. Cuối cùng thành độc nhất tư lệnh. Phần này hận ý nước sông cuồn cuộn cũng rửa sạch không hết. Giết hắn. Ngươi hỏi qua ta a hát, trong bóng tối lại đi qua tới một người ảnh, chờ đến thấy rõ người tới thời điểm, Trương Bân sắc mặt vui mừng, Khang Mẫn, Trương Bân hô to một tiếng lại làm động tới thương thế. Lảo đảo mấy bước thiếu chút nữa ngã xuống, Khang Mẫn thoáng qua một tia thương tiếc, nhìn về phía ánh mắt cô à ảnh ma càng lạnh lùng, ảnh ma theo bản năng tránh né. Hắn và Khang Mẫn liền đấu ba trận, hai phe đều có thắng bại, nếu không phải là bởi vì như vậy cũng sẽ không trễ nãi lâu như vậy. Khang Mẫn ngươi không muốn sống, ngươi bị thương so với ta trọng, cưỡng ép vận công thật đây quá bị chết nhanh hơn thôi. Ảnh ma, lòng tốt, nhắc nhở, phải chết cũng sẽ kéo ngươi một khối. Khang Mẫn nói rất bình tĩnh. Nhưng trong giọng nói kiên quyết lại không thể nghi ngờ. Ảnh ma rốt cuộc lộ ra sợ biểu tình. Hắn biết Khang Mẫn không biết nói láo. Cùng nàng sống chung vậy thì nhiều năm. Nàng từ A Lý chưa từng thấy qua Khang Mẫn nói láo qua lời nói. Lời nói phải làm là nàng quy tắc, người thật muốn vì một ngoại nhân cùng ta không chết không thôi. Hắn rốt cuộc có cái gì tốt? Ngươi đừng quên rồi, ngươi sinh là thanh bang nhân, chết là thanh bang quỷ, ngoại trừ thanh bang, thiên hạ lớn ngươi không chỗ có thể đi. Đáng tiếc vô luận ảnh ma lại thế nào cuồng loạn muốn nhường một chút Khang Mẫn thay đổi chủ ý, cuối cùng đều là không công. Khang Mẫn không nhúc nhích chút nào, nàng quyết định sự tình bất luận kẻ nào đều không cách nào thay đổi. Ảnh ma cũng không có thể. Khang Mẫn, Trương Bân hô to một tiếng. Ừ, nhìn mệnh quay đầu nhìn Trương Bân liếc mắt. Ngươi đi ra. Trương Bân lại nói. Cái gì? Nhìn mệnh còn tưởng rằng nghe lầm. Không khỏi lại hỏi một lần. Ngươi để cho ta rời đi. Trương Bân nhưng là rất khẳng định gật đầu một cái. Đúng, đây là nam nhân chiến đấu ở giữa. Ta cùng hắn không chết không thôi. Nếu như ta để cho một nữ nhân thay ta liều mạng, ta thế nào không phụ lòng triệu phen. Nhìn mệnh im lặng, nàng thực ra rất ghét đại nam tử chủ nghĩa. Ở nàng trong nhận biết nam nhân có thể làm việc, nữ nhân như thế có thể. Nhưng từ gặp Trương Bân sau khi, mặc dù nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận, nhưng cũng không bài xích. Giống như lần này, mặc dù Khang Mẫn ngoài miệng nói muốn cùng ảnh ma liều mạng, nhưng nàng có nắm chắc so với ảnh ma sau tử, vận khí tốt lời còn sẽ không chết. Nhưng nếu Trương Bân nói hắn yếu quyết chiến đến cuối cùng một khắc, nhìn mệnh mặc dù không nguyện ý hay lại là yên lặng lui về phía sau. Ảnh ma văn bằng giữa bật cười, trong tiếng cười mang theo tán dương. Mặc dù ngươi và ta là địch nhân nhưng không thể không bội phục ngươi ngu xuẩn. Bất quá cũng đang bởi vì này dạng ngươi có tư cách làm ta đối thủ. Kia ta có phải hay không là còn phải cảm tạ ngươi cho ta mặt mũi. Trương Bân tức giận nói. Có thể như vậy cho là. Bất quá ngươi chính là sẽ chết. Ảnh ma lộ ra tinh đầu lưỡi đỏ. Liếm môi một cái. Hắn nhiệm vụ chính là giết Trương Bân. Ở ám đường có một cái quy định. Lúc cần thiết có thể cùng mục tiêu đồng quy vu tận. Ở Khang Mẫn lúc xuất hiện, ảnh ma cũng biết hôm nay xong hẳn phải chết, cùng với tử ở trong tay người khác. Chẳng lại giết rồi Trương Bân sau khi chết ở người một nhà trong tay cũng coi là một cái gởi gắm, cũng có thể đúc thành Khang Mẫn uy danh. Nhìn ảnh ma lộ ra tử trí, Trương Bân nhưng là lắc đầu cười một tiếng. Ảnh ma khẽ cau mày, không có lập tức động thủ, mà là hỏi đạo, ngươi cười cái gì? Hôm nay ngươi nhất định sẽ mang không cam lòng rời đi. Mặc dù đồng tình ngươi quyết tâm, nhưng là trên thế giới này không có vậy thì nhiều công bình. Ngươi liền như vậy có lòng tin? Ảnh ma thoáng qua một tia khinh thường, bại tướng dưới tay còn chính là sẽ khoác lác. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Trương Bân nhún vai một cái, đem trong lòng một hơi thở lăn lộn tới cảm giác thoải mái rất nhiều. Ảnh ma nhận ra được Trương Bân dụng ý thoáng qua một tia trào phúng. Bại tướng dưới tay coi như là áp chế thương thế hay lại là một cái chết, đó cũng không thấy, nha. Trương Bân khẽ cười một tiếng, thần sắc thuận thay đổi. Lần này hắn chủ động đánh ra. Lúc này trên bầu trời phù bạch càng ngày càng nhiều. Mông lung màu trắng bao phủ toàn bộ không trung. Tháng 12 phần khí trời vốn là rất lạnh. Trương Bân tốc độ kéo theo lãnh phong chùy ở ảnh ma trên mặt. Ảnh ma không có chút nào mà động làm. Mặc cho Trương Bân đi lòng vòng vòng. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi mức độ. Vẫn còn đang kéo dài. Diệt thiên thập tự trảm. Bởi vì tốc độ rất nhanh duyên cớ. Trương Bân thanh âm thành linh hoạt kỳ ảo âm thanh, đứt quãng, ảnh ma trao mày, hắn muốn cảm giác Trương Bân tức, nhưng Trương Bân tốc độ thật sự là quá nhanh, cho dù hắn có thể bắt đạo, cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, căn bản là không có cách phong tỏa. Cứ như vậy thì tương đương với mất đi mục tiêu, cho dù mắt thường có thể thấy Trương Bân vị trí, vậy cũng chẳng qua chỉ là tàn ảnh thôi. Thật là Trương Bân sớm không biết ở đâu tàn ảnh bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.